Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 28, sương mù tan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ siết chặt cổ tay Tạ Chiêu, trong khi cô nắm chặt thiết bị nghe lén hình cúc áo trong lòng bàn tay. Ngón tay siết chặt lại, anh cúi mắt, quan sát cô ở khoảng cách gần. Ngón tay anh chậm rãi di chuyển từ cổ tay lên mu bàn tay cô. Lòng bàn tay anh rộng lớn, đủ để bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Tạ Chiêu căng thẳng, không biết anh có cưỡng ép tách từng ngón tay cô ra không. Tôi chỉ muốn kiếm cớ ôm anh một chút, vậy cũng không được sao? Ánh mắt Tạ Chiêu lướt từ môi anh đến mắt anh, giọng điệu phẳng lặng, không gợn sóng. Giang Từ biết Tạ Chiêu muốn nghe lén mình, nên anh tương kế tựu kế. Anh cũng cần bị cô nghe lén. Dĩ nhiên là được. Anh khẽ nhếch môi. Giang Từ thả lỏng tay, đứng tựa người một cách lười biếng, giang rộng hai cánh tay. Xin mời. Tạ Chiêu tiến lên ôm lấy anh. Cô vòng tay ôm lấy eo anh một cách hờ hững. Eo của anh thật nhỏ. Giữa lúc căng thẳng thế này mà cô vẫn phân tâm suy nghĩ về điều đó. Tay cô trượt dọc theo cột sống anh, lướt qua vùng cơ lưng, dừng lại sau gáy, lặng lẽ dán thiết bị nghe lén vào đó. Giang Từ cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, hơi cúi người chờ cô dán xong. Giữa trưa mà ôm nhau làm gì? Trần Khánh bước đến, nhìn Giang Từ nói, ba đang gọi cậu đấy. Giang Từ khẽ gật đầu với Tạ Chiêu, rồi cùng Trần Khánh đi về phía hành lang, nơi chủ tịch Trần đang đợi. Tạ Chiêu cũng xoay người, đi về hướng ngược lại. Cô đeo tai nghe Bluetooth, nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Giang Từ nói với chủ tịch Trần, chúng ta cần lục soát toàn bộ các phòng. Mỗi phòng ngủ của khách đều phải kiểm tra, mới có thể tìm ra điện thoại dùng một lần. Chuyện đó không thể làm được. Chủ tịch Trần nói, nếu khách biết thì không thể giải thích nổi. Nói thẳng là lục soát đương nhiên không được. Giang Từ nói, nhưng nếu hiện tại có chuột chạy vào phòng khách thì sao? Nếu những con chuột đó mang virus thì sao? Anh tiếp tục dẫn dắt, để bảo vệ khách không bị chuột làm hại. Việc vào từng phòng xua đuổi chuột là rất cần thiết, đúng không? Tạ Chiêu rút tay nghe ra. Một lát sau, cô quả nhiên thấy đội an ninh được trang bị đầy đủ, bế theo mèo tiến vào tòa nhà chính nơi khách lưu trú. Giang Từ cố tình để cô nghe được kế hoạch này, để cảnh báo cô rằng giấu điện thoại trong phòng không an toàn. Điều này chắc chắn sẽ khiến đồng phạm của cô gái tóc lanh, tìm cách mang điện thoại trở lại cho Tạ Chiêu. Khi điện thoại ở trên người Tạ Chiêu, Giang Từ mới có thể bắt quả tang ngay tại chỗ. Anh bước vào phòng điều khiển, theo dõi toàn bộ camera giám sát của biệt thự. Đội an ninh mang mèo vào tòa nhà chính, lần lượt mở từng phòng khách. Trên hành lang, cô gái tóc lanh vừa bước ra từ phòng của Tạ Chiêu, vừa gặp phải nhóm người đang lục soát phòng liền lập tức quay lại. Dưới một camera khác, Tạ Chiêu đi qua đi lại trên hành lang, trông có vẻ bồn chồn, lo lắng. Giang Từ mỉm cười, rồi quay lại nhìn màn hình giám sát ở tòa nhà chính. Cô gái tóc lanh vội vàng cầm theo một chiếc túi sách từ phòng Tạ Chiêu bước ra. Đúng lúc đụng phải Trần Khánh. Làm gì mà lén lút thế? Trần Khánh chặn cô lại. Sếp Tạ bảo tôi lấy giúp một thứ. Cô ấy đang cần gấp. Cô gái nói, đừng vội. Trần Khánh nhìn cô ta rồi nói, phòng tôi bừa bộn quá. Sao hôm nay chưa có ai dọn dẹp? Tôi sẽ gọi người dọn ngay. Cô gái vội nói, bây giờ cô đi dọn ngay. Trần Khánh nghiêm giọng, cô làm rõ ai là người thuê cô đi. Tạ Chiêu không phải chủ của cô đâu. Nịnh bợ cũng phải có mức độ. Cô gái siết chặt túi sách, trông có vẻ bất an. Cô ta gật đầu, vội vã theo Trần Khánh rời đi. Nụ cười trên môi Giang Từ càng sâu hơn. Bây giờ đã có nhân chứng. Trần Khánh tận mắt thấy nhân viên phục vụ lấy đồ từ phòng Tạ Chiêu ra. Chỉ cần thêm vật chứng nữa. Tạ Chiêu sẽ không thể chối cãi. Anh chuyển sang camera khác trên hành lang. Tạ Chiêu vẫn đang không ngừng nhìn về phía tòa nhà chính. Có vẻ như đang chờ đợi người phục vụ. Cô đi tới đi lui. Trông rất sốt ruột. Giang Từ gõ ngón tay lên bàn điều khiển. Tâm trạng vui vẻ. Một lát sau, anh thấy cô gái phục vụ tóc lanh vội vã chạy đến chỗ Tạ Chiêu. Đưa túi xách lại cho cô. Hai người ghé đầu thì thầm. Tạ Chiêu nhìn quanh xác nhận không có ai. Mở túi ra xem một chút. Rồi nhanh chóng đóng lại. Vậy là chiếc điện thoại dùng một lần đã trở lại trong tay cô. Giang Từ hoàn toàn yên tâm. Ngay bây giờ phải hành động ngay. Nếu không cô ta sẽ lại tìm cách tẩu tán điện thoại. Anh tháo thiết bị nghe lén trên người xuống rồi bóp nát nó. Sau đó, anh đi ra ngoài gặp Chủ tịch Trần. Nói, ngay lập tức nhốt tất cả khách và nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Không cho bất kỳ ai ra ngoài. Nội gián ở ngay trong đó. Tạ Chiêu cầm chặt túi xách. Đang nói chuyện với cô gái tóc lanh thì đội an ninh bước vào. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Một nhân viên an ninh lên tiếng. Bên ngoài đang có chuột chạy tán loạn. Ở đây sao lại có chuột? Sophia hét lên. Các vị khách trong nhà hàng cũng hoang mang. Chúng tôi đang cố gắng bắt những con chuột mang mầm bệnh đó. Mong mọi người tạm thời ở trong nhà hàng. Xin hãy bình tĩnh. Vừa nói, đội an ninh vừa chậm chậm đóng cửa lại. Tạ Chiêu nhíu mày, định bước ra ngoài nhưng bị chặn lại. Thưa cô, xin hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đừng để chuột làm kinh động. Tôi không sợ chuột. Cô vẫn muốn bước ra. Đây là lệnh của Chủ tịch Trần. Để bảo vệ sự an toàn của cô, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Mong cô thông cảm. Tạ Chiêu muốn tranh luận, nhưng nhân viên an ninh đã trực tiếp đóng cửa lại. Giang Từ chắc chắn nói với Chủ tịch Trần, nếu không tìm thấy điện thoại trong phòng khách, vậy thì nó đang ở trên người nội gián. Bây giờ, chúng ta vào nhà hàng, lôi kẻ đó ra. Chủ tịch Trần lại do dự, việc lục soát tất cả phòng ngủ của khách còn có thể biện minh được. Nhưng nếu trực tiếp kiểm tra đồ đạc cá nhân của họ thì phải lấy lý do gì đây? Giang Từ chắc chắn sẽ không đứng ở góc độ của ông ta mà suy nghĩ. Anh chỉ quan tâm đến việc bắt được nội gián. Nhưng Chủ tịch Trần phải cân nhắc nhiều hơn. Ông ta không thể đắc tội với tất cả mọi người. Trong số đó còn có hai nhà đầu tư. Giang Từ không cho ông ta cơ hội do dự. Nếu ông còn chần chừ, nội gián sẽ nhanh chóng tẩu tán chiếc điện thoại dùng một lần. Đến lúc đó ông sẽ không còn bất kỳ chứng cứ nào. Ông muốn kiểm tra đồ đạc cá nhân của họ thì cứ nói rằng phu nhân may bị mất một chiếc vòng cổ quý giá. Giang Từ lười biếng nói. Chủ tịch Trần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Người này hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của ông ta. Nếu ông ta dám nói câu đó với các nhà đầu tư, đừng nói đến việc cứu mình. Có khi còn không sống qua nổi đêm nay. Giả sử có một nhân viên phục vụ không sạch tay đã trộm mất chiếc vòng cổ của phu nhân May, mà ông đã nhìn thấy người này qua camera giám sát, Giang Từ như ma quỷ thì thầm bên tai ông ta. Giả sử hắn ta chưa kịp tẩu tán tang vật mà đã bị nhốt trong nhà hàng, nên đành lén giấu nó vào túi xách của một vị khách quý. Giang Từ mỉm cười, vậy thì chẳng phải nên để khách tự mở túi ra xem thử. Liệu có bị hãm hại không? Anh thực sự không quan tâm đến sống chết của Chủ tịch Trần. Giang Từ chỉ muốn thúc ép ông ta bắt được Tạ Chiêu. Cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Con quỷ lại tiếp tục thì thầm bên tai Chủ tịch Trần. Anh biết, nội gián chính là tâm ma của Chủ tịch Trần. Trong cả gia tộc, ông ta là người tin chắc có nội gián nhất. Vậy nếu kiểm tra mà không phát hiện ra điều gì thì sao? Chủ tịch Trần hỏi, không thể nào, Giang Từ chắc chắn, anh đã theo dõi camera giám sát suốt, nhìn thấy rõ từng hành động của Tạ Chiêu và nhân viên phục vụ. Bây giờ, chiếc điện thoại dùng một lần đang nằm trong túi xách của cô. Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm? 100, anh nói, hãy nhớ những gì cậu vừa nói. Chủ tịch Trần nhìn chằm chằm vào anh. Nếu có sai sót, tôi sẽ không để cậu yên. Hai người lần lượt bước vào nhà hàng. Lúc này, nhà hàng vô cùng hỗn loạn. Các vị khách không ngừng hỏi tại sao cửa lại bị khóa, không cho họ ra ngoài. Rất xin lỗi, chủ tịch Trần nói, đã làm mất thời gian của mọi người. Chỉ còn một việc cuối cùng cần xác nhận. Xong rồi chúng tôi sẽ lập tức mở cửa. Tôi đã thấy một nhân viên phục vụ qua camera giám sát. Hắn ta đã đánh cắp một chiếc vòng cổ cực kỳ đắt giá của phu nhân nhà tôi. Hắn chạy vào nhà hàng này và bị nhốt lại. Giờ hắn nhất định đã lén giấu tang vật vào túi sách của một ai đó trong số các vị. Đám đông lập tức xôn xao. Mọi người hãy tự mở túi của mình ra kiểm tra thử đi. Chủ tịch Trần không tiện nói thẳng rằng ông ta muốn lục soát từng người. Sếp Hoa gần như không nhịn nổi nữa. Tôi không có túi. Ông định lục soát cả người tôi sao? Không, không cần. Chủ tịch Trần thầm thở phào khi thấy sếp Hoa không mang theo cặp tài liệu. Mặc dù không thoải mái, nhưng hầu hết khách mời đều mở túi của mình ra xem thử có bị ai bỏ thêm thứ gì vào không. Không có vấn đề gì. Vòng cổ đâu? Rất nhiều người bắt đầu bày tỏ sự bất mãn. Nếu ông nghi ngờ có nhân viên phục vụ là kẻ trộm, vậy cứ nói thẳng hắn là ai đi. Giang Từ đứng giữa đám đông, chăm chú quan sát Tạ Chiêu. Cô siết chặt túi sách, không hề mở ra. Trên gương mặt Tạ Chiêu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ngón tay cô lại siết chặt hơn, trông có vẻ bất an. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười với cô, môi lên tiếng hòa giải. Không cần làm khó mọi người như vậy. Ông cứ bắt nhân viên phục vụ đó lại, hỏi hắn đã giấu đồ ở đâu là được. Ngay khi chủ tịch Trần đang do dự có nên tiếp tục hay không. Tôi biết là ai. Trần Khánh từ bên ngoài bước vào. Hắn chỉ vào cô bé tóc màu lanh trong góc. Mất đồ phải không? Chắc chắn là con bé này trộm. Tôi đã thấy nó lén lút như thể bỏ thứ gì đó vào túi sách của sếp Tạ. Sếp Tạ, chủ tịch Trần nhìn về phía Tạ Chiêu. Cô là người duy nhất trong phòng chưa mở túi. Ông ta vốn không muốn kiểm tra cô. Cô là nhà đầu tư. Ông ta không thể đắc tội với cô. Con chắc chứ, có thể con nhìn nhầm. Chủ tịch Trần nhìn Trần Khánh. Đúng vậy, anh có chắc là đã thấy rõ chưa? Giang Từ mỉm cười. Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Chủ tịch Trần nhìn vẻ mặt của anh thì lập tức hiểu ra. Giang Từ vẫn đang nghi ngờ Tạ Chiêu. Cả ba người bọn họ đều biết rõ. Thứ đang được nhắc đến chính là chiếc điện thoại dùng một lần của nội gián. Sếp Tạ, Trần Khánh cười lạnh. Cô mở túi ra đi. Đừng để kẻ khác hãm hại cô. Nếu cô mở túi, có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Chủ tịch Trần nghĩ vậy. Vì thế, ông ta im lặng nhìn về phía Tạ Chiêu. Nhưng cô lại siết chặt túi sách hơn. Nếu các người nghi ngờ có người trộm đồ, vậy thì cứ gọi cảnh sát đi. Cô lạnh lùng nói, các người không có lệnh khám xét. Dựa vào đâu mà kiểm tra đồ cá nhân của tôi? Sếp Tạ, tôi hoàn toàn không có ý đó. Chủ tịch Trần nói, không ai muốn lục soát cô. Chỉ là, nếu có kẻ giấu tang vật vào túi cô, chỉ cần cô mở ra nhìn thử là được. Ý ông là tôi bao che tội phạm. Cô vẫn không chịu mở túi. Chủ tịch Trần bắt đầu nghi ngờ. Dưới áp lực của mọi người, cuối cùng Tạ Chiêu mở túi sách. Cả phòng lập tức sững sờ. Cô lấy ra một thiết bị nghe lén. Chính là thứ mà chủ tịch Trần đã giấu trong chậu cây ở phòng ngủ của cô. Mọi người nhìn cho kỹ. Phòng của chúng ta đều bị giám sát. Câu nói này như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Lập tức gây ra sóng gió. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Một tin nhắn đến. Tiền sẽ được chuyển như cũ. Cảm ơn vì thông tin. Trần Khánh. Chủ tịch Trần giáng cho Trần Khánh một cái tát trời giáng. Giang Từ chạm mắt với Tạ Chiêu. Lần đầu tiên, anh thực sự hiểu được ánh mắt của cô. Sương mù tan đi. Trong mắt cô là sự khiêu khích, cách trương.